Ăn xong thì anh Cương đòi rửa bát, nó cũng kệ cho ông rửa. Ngồi xuôi cơm, xong nằm nhìn cây đàn lại nghĩ mông lung. Lên đây được mấy ngày quen được bao nhiêu người, trả bù cấp 3, 3 năm mỗi thằng Long với cây đàn. Còn lại xã giao hết, nằm đến hơn 2 giờ thì anh Cương gọi dậy, vì giữa giấc nên cũng mệt, vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh ngủ, xong anh Cương đèo đến quán. Ông bà chủ hiền nên cũng hỏi han này lọ, vì quán chiều cũng vắng. Có mình nó với ông phục vụ. Đến tầm chiều người ăn bắt đầu đến đông, nó cứ phải chạy miết, bưng bê, vì mới làm lên cũng phải học cách đổ cơm canh, rồi xếp bát đũa cho gọn gàng, bày biện. Có mỗi nó với ông chủ lên bắt buộc phải nhanh nhẹn, nhiều lúc đang đứng thở như trâu, người ta gọi lại chạy ra. Mệt thật, đúng là kiếm tiền không phải dễ mà. Những cái lúc này làm nó càng thấy thương bố mẹ, tầm mơ tối. Khoảng 6 rưỡi hết ca nó rồi, vì quán bán đêm nữa mà bọn ca sau cũng đến, đang tính về thì một vị khách bước vào, lại chạy ra lúi húi kê lại ghế. Dạ chị, dùng, gì, a, ơ, hi hi ngoan, té ra nhỏ tâm, láo, tát cho phát giờ. Thái độ phục vụ kém thế, gọi bà chủ ra đây. Thôi xin, ra đây làm gì? Quán ăn thì ra ăn chứ còn làm gì hả anh ngố? Thế hai bác không làm gì à? Mà phải ra đây, đùa thôi, ra đón anh về. Hi hi, ơ thế anh Cương đâu? Lại ông Cương bày trò đây mà. Hỏi nhiều thế có về không đây? Ờ có, cũng tối tối này mà nó lại mệt nữa chứ, rủi nhỏ bỏ nó cho đi bộ về dám chắc xỉu trên đường mất. Thế đi về, nhìn gì nữa, hay em xinh quá à, hi hi. Hơ hơ, vào chào ông bà chủ đã. Vâng, em ra xe trước, vào chào xong thì đi ra xe, nó ngồi đằng sau. Gì thế, thì em đèo đi anh mệt. Hả, anh không thấy ngại à? Chấm, ngại gì, mệt bỏ bu ra. Nhưng, thôi mệt quá giờ có đi không đây? Hay để bắt xe ôm? Cứng chưa, bắt xe ôm đi làm quán cơm. Rồi đi, người ta đón mà. Nhỏ sụ cái mặt dễ thương xuống. Thì đó, đón người ta mà bảo đèo. Hứ, nhỏ nổ máy, phóng đi. Trên đường, thì mấy đứa thanh niên cứ nhìn nhìn kiểu sinh vật lạ, chả hiểu sao nữa. Ngồi sau nhỏ, gió tạt tạt tóc nhỏ lại bồng bồng bay vào mặt nó, rát cơ mà phải công nhận. Ngồi sau nhỏ thơm thật mùi con gái rồi mùi tóc cảm giác cứ phê phê. Ở nhà mẹ nó toàn bồ kết, nó thì toàn chanh với quất, lâu lâu được gói dầu gội 500, nên cũng chả hiểu nhỏ dùng loại gì mà thơm thế. Lên đây mới được xài X-Men của ông Cương, loại này biết qua quảng cáo. Đang hít thì nhỏ đỗ xe lại, vì không bám trụ gì vào nhỏ lên theo quán tính nó lao đầu vô phía trước đập vào lưng nhỏ tâm. Nhỏ lập tức quay lại lườm lườm. Phẩy chấm, cái gì thế, bộ anh tính lợi dụng hở. Gớm, chả ham hố à, báu lắm đấy, đang đi tự dưng dừng lại làm gì. Thì về nhà chả dừng thì đi tiếp hở, nhìn cái mặt gian gian mà không để ý gì, chứng tỏ, đầu óc lại nghĩ gì bậy bạ rồi. Vớ vẩn, thôi về đây. Hứ, tối nhớ sang dạy em đấy, có gì em gọi. Ờ, nhắc đến điện thoại mới nhớ là mình có điện thoại, biết thế gọi ông Cương ra đón, đi cùng mà tự nhiên bị nhỏ nghi. Mất hết hình tượng, mặc dù không có. Xong nhỏ chào nó vẫy tay vào nhà. Giàn hoa giấy bay bay trong gió cùng tóc nhỏ, vài cái lọn khác màu kia, ngứa hết cả mắt. Đi về phòng trọ với cái ý nghĩ, xui nhỏ nhuộm lại đầu, thì gặp ông Cương mang bọc đen đen ở đâu đi vào chắc lại thức ăn, ngại quá, đã ở cùng mà toàn để anh mua. A cu em ờ, mày đi làm về rồi à? Vâng, mà anh đi đâu sao không đón em? Thì tao cũng đi làm, về không thấy mày gọi tính ra đón thì nhỏ tâm lại bảo để nó đi. Sướng nhé, được người đẹp quan tâm, he he. Chị Quỳnh kia, chấm than chấm. Nó dọa ông Cương, đâu đâu, nhìn cái mặt hốt hốt quay đi quay lại của ông Cương mà nó buồn cười. Ha ha, thằng cha mày, làm tao giật cả mình. Chết cái tội nhiều chuyện. Nhiều gì, tao bảo nó thích mày mà lị, chắc chắn luôn. Thôi thôi, mà thức ăn đây à anh? Nó chống lảng vì không thích chủ đề này lắm. Ừ, hay để mai em mua cho, ở với anh mà chả được gì. Chấm, nó cũng áy náy. Dẹp, mua là tao đổ đi hoặc mày ăn một mình đấy nhé. Dạ nhưng... Im, tao là anh mày, cũng sinh viên không giàu có gì nhưng chả lẽ thằng em lên lại để nó đói à? Dạ, không phải suy nghĩ nhiều, mày làm việc nhà dùm anh là tốt lắm rồi, thôi đi về. Vâng, ông Cương tốt quá, về đến phòng thì anh Cương tắm trước, nó đổ thức ăn ra. Đậu phụ rán, món nó hay ăn nhất khi ở nhà, một ít lạc rau. Đổ ra xong đợi anh Cương, nó bỏ đàn ra chơi, đã thật có riêng một cây đàn ước mơ của nó. Anh Cương tắm xong. Nghe hay đấy, tưởng mày quên. Quên thì mua làm gì, đẳng cấp là mãi mãi rồi. Ở tắm đi tao đợi, nhanh lên đói rồi. Vâng, tắm xong đi ra ăn cơm. Thấy mát mát thì ra vai áo có vết cứa, áo ông anh thừa lại nên cũng không để ý, cũng may là vết nhỏ. Ăn xong thì nó rửa bát. Được lúc thì ôm đàn chơi, ông Cương thì lẩn đâu rồi chắc sang phòng chị Quỳnh. Đến độ 8 giờ hơn thì có điện thoại của nhỏ Tâm. Anh Sang đi em bắt đầu học rồi. Ở đây, mặc cái quần dài vào Sang, chắc bên nhà nhỏ đầy đủ sách bút thôi cũng không phải mang gì. Lần đầu đi kèm, cảm giác như được làm thầy ý, cũng vui vui. Đi qua phòng chị Quỳnh thì thấy đôi dép ông Cương ngoài cửa, biết ngay mà, chỉ ở đây thôi còn đâu nữa. Đến cổng khu thì gặp bác Trung, em à, Sang đi cháu, nó học rồi đấy. Chấm, dạ vâng cháu sang đây. Cố giúp em nó hộ bác nhé. Vâng, cháu sẽ cố gắng, bước sang bên kia đường nơi có ngôi nhà với giàn hoa giấy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ Tâm. Xuống mở cửa, vâng, đứng ngoài cổng một lúc lâu sau nhỏ mới ra. Từ trong nhà đi ra mà lâu thế. Bò ra hở, bò cái gì mà bò, em dọn lại phòng thôi. Hơ, để phòng bẩn, anh đến mới chịu dọn. Không phải bẩn, thế sao, thì nhiều cái của con gái mà anh không lên xem. Phẩy chấm, cái gì cơ, biết rồi còn giả bộ. Ớ nó biết gì đâu. Đâu, biết gì cơ. Thôi không tò mò, lên nhà đi anh. Nhỏ kéo tay nó băng qua mảnh sân đi vào gian chính giữa. Nhà nhỏ có ba gian mà, đẹp thật. Cái lối kiến trúc lạ lùng, nó chưa thấy bao giờ. Cởi cái quai dép bước vào thì thấy bác Tám đang coi tivi. Cái tivi gì mà đen xì to tướng mỏng đét. Chả bù nhà nó, tivi thì bé mà dày. Xem còn nhiễu lên nhiễu xuống. Nhìn mấy nhân vật trong tivi nhà nhỏ mà như thật ý. Em đến rồi à, ngồi đi cháu. Vâng, cái Tâm lấy anh nước đi con, nhỏ chạy qua một gian khác, giờ mới để ý, bên trái và phải gian giữa có hai cánh cửa thông ba gian với nhau. Nhỏ chắc vừa vào gian bếp, cháu cố bảo ban em nó cho bác nha, thật ra nó cũng ngoan nhưng mà ông Trung nhà này cổ hủ quá, cứ ép con bé theo khối khác, nó không chịu nên không học, bác thì thế nào cũng được, khổ là bố nó. Bác kể lể khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, cũng giống mẹ nó khi lo cho nó vậy, nó hiểu. Vâng bác yên tâm, cháu sẽ cố. Ừ, vừa nói xong thì nhỏ mang cốc nước ra đặt xuống bàn. Anh uống đi, anh xin, cầm cốc nước lên làm một ngụm cho phải phép. Thôi lên học đi anh, đi đi. Ờ cái con bé này, từ từ nào. Dạ thôi cháu xin phép lên học với em ạ, xong nhỏ kéo tay nó lên cầu thang vào phòng nhỏ. Một cái bàn để máy tính, bàn xếp con, giường, một cái tủ. Đơn giản nhưng trên giường nhỏ một nửa là gấu bông. Khiếp thật, anh nhìn gì thế? Khô. Ừng thôi lấy sách ra học, nhỏ lôi quyển toán 12 ra. Dạy chút thì thấy nhỏ cũng biết, như kiểu giả vờ ngu ý, cho mấy bài về loga cũng làm được mà mới đầu năm, lạ thật. Trên lớp học cái này chưa? Chưa, sao biết làm vậy trời? Ờ thì em đi học thêm với bạn. Thế sao bác Trung bảo không đi? Em không thích, bố em toàn áp đặt, nhưng cũng muốn tốt cho em mà. Em không thích, thôi em làm bài đã. Ừ, thấy cũng buồn cho nhỏ. Làm xong vài bài nữa thì cũng muộn, nó bảo thôi để hôm sau học tiếp, nhỏ cũng đồng ý, mồm thì ngáp, không che mồm vào, trông rõ vô duyên. Thôi kệ, chả thèm góp ý, nhỏ tiễn ra cổng tay vẫy kiểu đuổi nó ý, xong đóng cổng. Về đến phòng bác Trung thì thấy vẫn sáng, chắc bác đợi để đóng cổng khu, vào chào bác một tiếng cho bác biết. Bác ạ, cháu về rồi. Ừ, em nó học thế nào? Được bác ạ, tiếp thu nhanh lắm bác. Ừ, nghe cháu nói thế là được rồi, sợ nó không biết gì thôi, cháu về phòng đi muộn rồi còn ngủ. Dạ vâng, đi qua cái khoảng sân im ắng về phòng, không khí đêm thích thật mát rượi. Đến phòng thì cửa không khóa, chắc ông Cương về rồi, vào thấy ông ngủ mà há hốc cả mồm ra. Đi đánh răng xong leo lên giường ngủ, vì mệt quá do mới đi làm lần đầu tiên lên nó ngủ queo luôn chả biết trời đất là gì. Thiếu điều bằng bị đánh thuốc mê, nó chìm vào giấc mơ với những cây đàn biết chảy. Hai, lại hết một ngày ở Hà Nội, phần 11, đó là những ngày mới lên và được sự giúp đỡ của anh Cương và mọi người. Mọi việc sẽ chả có gì đáng kể nếu không có chuyện, mấy tuần sau đó, nó nhận được giấy báo nhập học thông báo cơ sở cũ đang sửa chữa và phải học trên cơ sở mới tận ở Thanh Liệt. Thế là bao công sức lên ở đây với anh Cương thành mây khói. Vì ở đây anh toàn mua thức ăn, cơm nước nên nó chả mất đồng nào cũng ngại, thôi thì đành chuyển đến chỗ gần chỗ học mới cho tiện, nhận lương mà cũng vui, buổi cuối làm rồi, nhận giữa tháng nên không được là bao nhưng với số tiền này rất ý nghĩa, lại còn thừa chút tiền, nó mua được cái xe đạp cào cũ. Thật sự từ lúc đến đây thậm chí tiền nhà cũng không phải đóng, tối nào cũng sang dạy con nhỏ Tâm, nhỏ tiến bộ trông thấy. Các bác cũng biết nên giảm tiền nhà, nhưng anh Cương cũng dành đóng mất. Buổi tối, nó bàn với anh Cương về cái giấy nhập học. Anh, trường em nó chuyển về Thanh Liệt cơ, ở đây xa trường quá, em chuyển về đấy trọ cho gần. Nhưng mà mày đang ở đây với anh, ra đấy lạ người, lạ chỗ sống kiểu gì. Em đâu phải trẻ con nữa, ở đấy xa mà em có mỗi cái cào, anh thì cũng phải làm phải học đâu thể đưa đón em mãi vậy. Mày tính thế cũng được, cũng lớn rồi, nhưng... Nhưng gì anh? Nhưng còn cái tâm thì sao? Anh biết nó thích mày, mấy tuần qua lúc nào cũng loanh quanh gần mày, từ lúc lên đây anh chưa bao giờ thấy nó vui vẻ với bất kỳ đứa con trai nào đấy, mày đi nó chịu không? Không sao đâu anh, nó biết, mấy tuần qua, đưa đi học, ăn uống cùng nhỏ, thật sự người nó không phải là máy mà không có cảm giác với nhỏ, nhưng hình như đó không phải là yêu mà là quý thôi. Kiểu anh trai với em gái, mà dù là yêu thật thì nó cũng không đủ dũng cảm để yêu nhỏ, nó chả có gì ngoài cây đàn và cái xe đạp. Mà thôi không nghĩ nữa, vậy mà anh Cương vẫn không tha. Mày không có cảm giác gì thật à? Thì có, nhưng kiểu anh em thôi anh. Ừ, bao giờ mày nhận lớp? Dạ 3 ngày nữa.